Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161 Tử Địch Chi Chiến. Đối với UEFA, nội bộ lúc này đã lập trường rõ ràng phe phái. Duy trì Platini một phái người phát ra thanh âm, rõ ràng cắn Miuo không thả. Thậm chí có thể là lấy chèn ép lấy Miuo làm đại biểu Premier League vì tranh cử cương lĩnh một. Trong, Andrej đang bị FA xử phạt lúc không rên một tiếng. Lại đối với UEFA đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Thậm chí, phạm vào nhiều người tức giận. Tại Premier League đếm ngược vòng thứ 3 sắp tiến đến. Lúc trước buổi họp báo trên, Andrej đối với làm khách Aston Villa tranh tài không có gì có thể nói. Nhằm vào UEFA lần nữa có quan viên đứng ra ném ra đối với Miuo bất lợi ngôn luận. Andrej thì khẩu khí cường ngạnh đánh trả. Ta không phủ nhận tại Newcastle chuyện xảy ra. Nhưng luận sự, thế giới là tại hướng về phía trước phát triển. Chúng ta không thể sa vào tại quá khứ lịch sử bên trong. Miuo chính thức lấy ra nhất chân thành áy náy. Cũng biến thành hành động đi cải thiện thiếu sót của chúng ta. FA cho là chúng ta quản lý bất thiện. Chúng ta thừa nhận như thế. Hiện tại chúng ta so dĩ vãng càng thêm cảnh giác bóng đá lưu manh sự kiện xảy ra. Nhưng UEFA ở thời điểm này có người nói xuất cảnh cáo Miuo không nên đem bóng đá lưu manh đưa vào Champions League sân bóng. Ta cho rằng đây là để cho chúng ta không thể nào tiếp thu được lên án. Bởi vì dạng này lên án là có lẽ có. Khó nói tại UEFA mắt bên trong. Cái thế giới này không phải là đen tức trắng. Bởi vì Newcastle phát sinh sự tình, liền toàn bộ phủ định rồi Miuo. Tại quá khứ Champions League sân bóng bên trong, Miuo chỉ tao ngộ qua bất công đãi ngộ. Tỉ như chúng ta từng tại Italy tao ngộ làm cho người tức giận đãi ngộ. Nhưng cuối cùng song phương giải quyết thích đáng. Ha ha, hiện tại thế nào? UEFA lại lấy một bộ Miuo tất cả fan hâm mộ đều là bóng đá lưu manh khẩu khí tại định nghĩa. Chúng ta, nếu như vậy ngôn luận là có thể dừng chân. Như vậy, ta cũng muốn định nghĩa một chút UEFA. Tại quá khứ World Cup Euro thân xử lý trong lúc đó. UEFA rất nhiều quan viên bị tố cáo cùng một ít thân xử lý quốc hữu lợi ích giao dịch. Đây có phải hay không là đại biểu UEFA đã triệt để mất đi công tín lực? Có phải hay không ta cũng có thể ăn nói lung tung? Cảnh cáo một chút UEFA. Các ngươi phải gìn giữ tuyệt đối khách quan công chính lập trường. Không cần tại về sau tương tự bóng đá sự vụ bên trong xuất hiện chỗ bẩn. Ha ha, sự thật lại là, Miuo tiếp nhận FA, UEFA, FIFA giám thị, mà UEFA đâu, ai đi giám thị bọn hắn. Cho nên bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ phạm tội. Sau đó còn lấy một cái vệ đạo người cao thượng người nhân vật lập trường đến công kích người khác. Hôm nay buổi họp báo hiện trường phi thường yên tĩnh. Chờ Andrej không che đậy miệng sau khi nói xong liền đứng dậy rời đi. Hắn đem một vài mọi người ngầm hiểu lẫn nhau bí mật nói ra. Hắn nếu là vô danh tiểu tốt, thế thì thôi, có thể tầm ảnh hưởng của hắn. Đối với UEFA hình tượng tạo thành ảnh hưởng trái chiều cùng đả kích sẽ phi thường có lực sát thương. Chấm than, giống UEFA nội bộ thực quyền người. Phàm là ở World Cup, Euro thân xử lý trong lúc đó. Tất nhiên tồn tại một chút màu đen giao dịch. Nhưng bởi vì khuyết thiếu giám thị mà rất khó tiếp nhận công chính thẩm phán. Cho dù truyền thông tra được một chút dấu vết để lại cho hấp thụ ánh sáng. Trên thực tế cũng chỉ sẽ không giải quyết được gì. Hạch tâm vấn đề là, ai đến lên án bọn hắn? Ai lại tới thẩm phán bọn hắn? Trước kia từ nhiệm UEFA hoặc FIFA chủ tịch, không đều là có một chồng chất đếm không hết nát chướng. Trong này tràn ngập bao nhiêu ngập trời tội ác. Những này tất cả mọi người biết rõ, lại đều chỉ có thể bảo trì ăn ý im miệng, tham dự bóng đá sự vụ người. Sợ hãi đắc tội UEFA hoặc FIFA, tiến tới rước lấy đối phương sau đó trả thù. Dù sao lại không thể cầm đối phương thế nào, nói ra qua miệng nghiện có ý nghĩa gì. Nhưng đã UEFA đều khi dễ tới cửa, Andrej như không đánh trả, Vậy hắn cũng không phải là Andrick rồi. Ngay tại ngày thứ hai Andrick dẫn đội tiến về Villa Park sân bóng lúc UEFA chính thức thì tuyên bố bởi vì Andrick ngôn luận mất làm mà nói ra cảnh cáo. Đồng thời tiền phạt 30.000 euro. Tại Premier League trận đấu bắt đầu trước đó, Andrick ngồi tại Villa Park nhìn trên đài. Hắn không có bị ngừng thi đấu. Chỉ bất quá nói trước đến rồi sân bóng bên trong. Không muốn ở bên sân đứng đấy. Liền đang huấn luyện viên tịch phía sau nhìn trên đài tìm chỗ ngồi xuống đến. Có phóng viên liền lại gần cùng hắn nói chuyện phiếm. Cho tới rồi UEFA xử phạt. Andrick khinh thường dao động đầu nói. Quá buồn cười. Miwoo có thể cho FA nộp lên trên 50 vạn bảng Anh tiền phạt. Cái kia hoàn toàn chính xác bởi vì chúng ta đã làm sai chuyện. Cho người vô tội mang đến rồi tổn thương. Thế nhưng là UEFA dựa vào cái gì xử phạt ta? Cũng bởi vì ta nói mấy câu. Tốt à, coi như ta nói năng lỗ mãng. Ngôn từ thiếu sót, nhưng UEFA quan viên liền có thể tùy ý chửi bới Miwoo rồi. Ha ha, 30.000 euro, ta một phân tiền cũng sẽ không cho UEFA. Bọn hắn nếu là lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta không ngại lấy danh nghĩa cá nhân đem UEFA cáo lên tòa án. Đi quốc tế thể dục trọng tài tòa án nơi đó nhìn xem. Ta có nên hay không giao nạp phạt tiền. Để người của toàn thế giới nhìn một cái. UEFA đến cùng đang giở trò quỷ gì? Đúng, cáo UEFA đi. Hồ Tước Sĩ, ta ủng hộ ngươi. Ngồi tại Andrick sau lưng một tên duy kéo tiểu cầu mê hưng phấn mà phụ họa Andrick ngôn luận. Aston Villa đã bảo đảm cấp thành công. Tuy nói bọn hắn fan hâm mộ đối với Miwoo cũng không có nhiều hảo cảm. Nhưng ngày hôm qua Andrick công kích UEFA ngôn luận. Thật đúng là tranh thủ không ít người hảo cảm. Vị này thiếu soái như cái đàn ông. Thời khắc mấu chốt không sợ. Có thể đứng ra giữ gìn fan hâm mộ tôn nghiêm. Không sai. Miwoo fan hâm mộ bên trong là có bóng đá lưu manh. Cũng không thể một gậy che đánh ngã một mảnh. Đem tất cả Miwoo fan hâm mộ đều xem như bóng đá lưu manh. Đặt ở cái khác câu lạc bộ. Ai fan hâm mộ quần thể bên trong không có mấy cái khốn nạn ác ôn. Andrick xoay đầu hướng vị kia tiểu cầu mê cười cười. Đối phương lập tức mời Andrick cho hắn một cái ký tên. Andrick cười lấy cho hắn ký vào tên. Tiểu cầu mê tựa hồ muốn biểu rõ lập trường của mình. Cố ý còn để Andrick tại tên trước tăng thêm một cái tên. 2002 năm World Cup đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Kể từ đó, đại khái có thể làm cho tiểu cầu mê yên tâm thoải mái chân tàng Andrick ký tên. Biểu rõ đây là đối với đội tuyển quốc gia chủ soái Andrick yêu thích. Mà không phải Miwoo chủ soái Andrick. Phóng viên đương nhiên sẽ đem Andrick lời nói mới rồi đưa tin ra ngoài. Cũng liền là tại ngày thứ hai, lần này ngôn luận gặp chư trên báo sau, kết hợp UEFA nội bộ Johansson một phái đối với Platini một phái phản kích. Công bố có người tại làm bừa, dù sao Andrick phạt tiền là không có nộp lên cho UEFA. Việc này cũng không giải quyết được gì, UEFA về sau không có lại đề lên qua, tại Villa Park sân bóng, Miwoo cứ việc cùng Aston Villa bắt tay giảng hòa. Nhưng một cái khác trận đấu bên trong, Chelsea bởi vì toàn lực ứng phó Champions League cùng vừa đánh xong cúp FA vòng bán kết. Tại sân khách bại bởi rồi bản trận đấu mùa giải biểu hiện dị thường dũng mãnh Blackburn. Khiến cho Miwoo nói trước hai vòng bảo vệ vương miện thành công. Lè người truyền thông tại Champions League vòng bán kết trước giờ phát biểu Chelsea 3 ngày ném. 2 giây tiêu đề. Cúp FA vòng bán kết bị Liverpool đào thải. Giải đấu cũng cuối cùng kết thúc rồi hồi hộp. Chi như vậy trắng trợn đưa tin Chelsea. Bởi vì tại thứ hai đếm ngược vòng, Miwoo sẽ làm khách Stamford Bridge. Đã bảo vệ vương miện thành công Miwoo. Có thể sẽ ở nơi đó bị Chelsea xếp hàng hoan nghênh. Cái này khiến chí tại bản trận đấu mùa giải lật đổ Miwoo thống trị Chelsea càng thêm không chịu. Nổi gánh nặng, thế nhưng là giải đấu bên trong đã thua. Chelsea chỉ ít không nên thua hết phong độ. Cho dù Miwoo là tử địch của bọn hắn, nhưng xếp hàng hoan nghênh bảo vệ vương miện quán quân truyền thống. Chelsea so Premier League cái khác bất luận cái gì đội bóng đều hẳn là tuân thủ. Bởi vì nửa cái thế kỷ trước, bọn hắn thu hoạch được cái thứ nhất giải đấu quán quân lúc. Lần đầu nếm đến bị đối thủ xếp hàng hoan nghênh đội bóng. Chính là bọn hắn, mà kéo ra cái này truyền thống mở màn là MU, tại Old Trafford hướng giải đấu quán quân gửi lời chào. Vạn chúng chờ mong bên trong. Champions League vòng bán kết hiệp 2 đúng hạn mà tới. Andrick dẫn đội làm khách Highbury. Từ trước khi bắt đầu tranh tài, Highbury liền kiến tạo ra rồi một cỗ bi tráng bầu không khí. Arsenal fan hâm mộ trên khán đài đang mong đợi kỳ tích xảy ra. Điểm số là 0-2. Hai bóng lạc hậu, chênh lệch không tính quá lớn. Đặc biệt là Arsenal còn có sân nhà ưu thế. Thế nhưng là, đối thủ là Millwall, dù là giả thiết là 0-0, thậm chí 1-0 dẫn trước ưu thế, cũng không thể để Arsenal nhẹ nhõm. Trên một trận tại sân bóng Lion King, Millwall cường công chi thế đánh bại Arsenal. Đến rồi hiệp 2, Andrick lại bày ra một cái phòng thủ trận hình. Nhìn qua, Andrick là không có ý định cho Arsenal mảy may cơ hội. Wenger nhìn thấy Millwall thủ phát đội hình bên trong không có Henry cùng Rooney. Vốn là còn chút mừng thầm, nhưng xem đến phần sau bài binh bố trận, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Millwall hôm nay đá 4312. Ba tiền vệ trụ theo thứ tự là De Rossi, Pedretti, Alonso. Tại trước mặt bọn họ chính là Ned. Hai cái tiền vệ là Cristiano Ronaldo xung phong, Kaka ảnh phong. Andrick như thế bài binh bố trận lý do là Millwall trận đấu mùa giải cuối đối với thể năng khảo nghiệm phi thường nghiêm trọng. Số 13 sẽ có cúp FA trận chung kết, số 18 lại là Champions League trận chung kết. Cái này hai trận tranh tài đều là tại trung lập trận tiến hành. Trận đầu muốn đi Wales, trận thứ hai muốn đi nước Pháp. Cân nhắc đến Liverpool tại Benitez xuất lĩnh dưới sĩ khí tăng vọt, đã lâu giết trở lại Champions League, Liverpool đánh rồi cúp FA trận chung kết thế tất sẽ đem hết toàn lực. Millwall đội hình dự bị khả năng phần thắng không cao, mà cúp FA nếu có mất, sĩ khí ảnh hưởng lại sẽ sản sinh ảnh hưởng trái chiều. Cân nhắc liên tục, Andrick cần chủ lực nhóm đánh rồi cái này hai trận chung kết. Cho nên tại đây trận Champions League hiệp 2, liền không thể quá độ tiêu hao. Dù sao khoảng cách cúp FA trận chung kết cũng liền là 2 tuần về sau. Arsenal tại Highbury lấy ra thề sống chết nghịch chuyển Millwall khí thế, nhưng hiện thực phi thường tàn khốc. Millwall chấn giữ giữa trận, ở giữa sân xoắn giết đối thủ tiến công, sau đó tại công thủ chuyển đổi lúc cấp tốc phát động khoái công. Arsenal hôm nay không thể chết thủ. Cristiano Ronaldo cùng Kaka có rồi không nhỏ phát huy không gian. Cuối cùng bằng vào hai người ở trên nửa chàng sau cắt tiến một bóng, lấy tổng điểm số 4, không đào thải Arsenal thẳng tiến trận chung kết. Sau trận đấu Highbury vang lên ngập trời tiếng xuýt. Wenger nghênh đón hắn làm chủ Arsenal sau khó khăn nhất thời kỳ. Trận đấu mùa giải tứ đại giai không không nói, giải đấu cũng vô duyên trước 4. Vứt bỏ rồi tư cách tham dự Champions League, mùa giải sau chỉ có thể liên chiến UEFA Cup. Một ngày sau đó, Millwall Champions League trận chung kết đối thủ công bố. Mourinho xuất lĩnh Chelsea như cũ lấy hiệu quả và lợi ích phòng phản. Hai hiệp đào thải già nua lại mất đi rồi tiên phong hạch tâm Shevchenko AC Milan. Champions League trận chung kết sẽ lần thứ 2 trình diễn Premier League nội chiến. So với năm đó Millwall vs MU nội chiến suýt đầu, năm nay càng là một trận London nội chiến, tử địch chi chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.